Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1683, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tử. Cộc, trong chớp mắt, một trận tiếng bước chân giòn giã leng keng mạnh mẽ, từ cửa thang lầu phương hướng truyền đến. Cũng trong lúc đó, tửu lâu tiểu nhị âm thanh từ vương xung vang lên bên tai. Khách quan, ngài chờ người đến, không cần, ta tự mình đi tựu được rồi. Còn không có có thấy rõ xa xa tình huống, trong tai liền nghe được một cái thuần hậu mà âm thanh uy nghiêm. Thanh âm kia tựa hồ khuyên ngăn trở tiểu nhị, sau đó trực tiếp hướng về vương xung phương hướng đi tới. Chỉ có điều chốc lát thời gian, liền thấy một bóng người chậm rãi đến gần. Chỉ thấy cái kia người thân thể thẳng tắp, mục hàm tinh quang, cất bước trong đó tuy rằng đã cực lực thu lại, thế nhưng cả người thượng hạ như cũ không cảm thấy tỏa ra một luồng uy nghiêm cực lớn. Vương Sung cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, bên người người quen biết không phải Cao Tiên Chi, chính là Trương Cừu, Kiêm Quỳnh loại hình, thân phận hiển hách đế quốc đại tướng, nhưng dù cho là Cao Tiên Chi hàng ngũ, ở nhân vật trước mặt, khi thế cũng không cảm thấy lùn một đoạn, mà nhân vật tầm thường chỉ cần nhìn một chút, chỉ sợ cũng hiểu ý sinh run rẩy, thấp thỏm lo âu, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể có uy thế như vậy, nhưng cũng bình thường sẽ không để người thái quá lưu ý. E sợ cũng chỉ còn lại trong cung vị kia Thái tử Thái Bảo. Đại đường đế quốc đời trước hiển hách nhất chiến thần Vương Trung Tử. Vương Dung quan sát tỉ mỉ trước mắt Vương Trung Tử. Vương Dung trước đây cùng vị này Thái tử Thái Bảo trong đó kỳ thực cũng không gặp nhau. Lần này toán là bọn hắn lần thứ nhất giao thiệp với. Vương Trung Tử giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Ở nhân sinh chính trực tráng niên, tột cùng nhất thời điểm. Lựa chọn đem binh quyền giao cho Ca Thư Hàn, mà mình thì thoái ẩn thâm cung, ẩn sâu công và danh. Ở chiến công trên, Vương Trung Tự tuyệt đối đã đạt đến cuộc sống đỉnh cao. Phương hướng, ngoại trừ Đại Thực Đế Quốc bởi vì thái quá xa xôi mà không có từng qua lại ở ngoài. Cái khác sở hữu các nước, đều cơ hồ hết thảy bị hắn đã đánh bại. Hắn thậm chí một đường đánh tới qua Ô Tư Tạng Hoàng Cung, dẫn đến Ô Tư Tạng Tạng Vương dẫn dắt các đại thần thẳng thốt trốn đi. Chuyện này đến hiện tại cũng bị Ô Tư Tạng người coi là vô cùng nhục nhã. Điểm này, tuy rằng Vương Sung Nam Chinh Bắc Chiến, tương tự được xưng chiến thắng vô số, nhưng cũng không có làm được quá. Chỉ là sau đó, Vương Trung Tự bởi vì binh sĩ không thể khắc phục cao nguyên phản ứng vấn đề. Đồng thời cũng không có phát hiện hồng cảnh thiên diệu dụng. Lấy cuối cùng không thể không gấp vội vã lui về. Toàn bộ thời đại, có thể cùng Vương Trung Tự ngồi ngang hàng. E sợ cũng chỉ còn lại Ô Tư Tạng vị kia lấy trí tuệ chứ danh. Tương tự từ một đường lui xuống Ô Tư Tạng đế tướng Đại Luận Khâm Lăng. Công cao trấn chủ. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đối với cái này thời đại, danh tướng đại tướng cách làm, Vương Sung cũng không quen. Bất kể là ngàn năm trước Đại Tần thời đại, hay hoặc giả là về sau Đại Hán, cho tới bây giờ Đại Đường, bởi vì sợ công lao quá lớn, để hoàng đế bất an, chủ động từ quan, hoặc là chủ động lưu lại nhược điểm các danh tướng nhiều vô số kể. Ngàn năm trước Đại Tần thời đại, Vương Tiễn đại tướng quân Tửu đã từng rộng rãi đưa ruộng tốt, xây dựng rầm rộ, lại mua lấy ngàn mà tính mạo mỹ tỷ nữ, bọn nha hoàn, cực điểm xa hoa khả năng, thậm chí ngay cả hắn ở phủ đệ đều vượt qua quy củ. Thiếu một chút liền muốn phạm húy, sở dĩ làm như thế, chính là vì cho quân vương lưu lại nhược điểm, để quân vương yên tâm. Vương Dung hiện tại cũng bước lên con đường này, chỉ có điều cùng mình cái kia chút tiền bối bất đồng. Vương Dung có một thế giới khác linh hồn, quân vương nghi kỵ từ trước đến nay đều không phải là hắn quan tâm. Đối với Vương Dung tới nói, hắn để ý chỉ có cái kia cuối cùng sứ mệnh. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua, Vương Dung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, dị vực vương thực sự là thật có nhã hứng. Còn không đợi được Vương Dung mở miệng, Vương Trung tự liếc mắt một cái Vương Dung trước người kim ấm ngọc ly. Một phần phần tinh xảo rau dưa, cùng với cái kia hoa văn trang sức tuyệt đẹp dựa vào lan can cùng dựa vào lan can ở ngoài san sát. Phong cảnh, đột nhiên mở miệng nói, bất quá ta cùng vương gia ngày xưa cũng không gặp nhau. Vương gia gọi ta lại đây, hẳn không phải là đơn thuần vì trong này thưởng thức phong cảnh chứ. Vương Trung tự đứng ở Vương Dung trước bàn, nhưng cũng không có ngồi xuống. Chỉ cần kinh sư chờ hơi lâu người, một loại đều sẽ biết thái tử thái bảo cực kỳ biết điều. Hơn nữa cùng trên triều đình đại thần căn bản không có gì vãng lai. Mặc dù có người đến nhà bái phòng, một loại cũng sẽ bị Vương Trung tự chủ động khước từ. Điểm này, đúng là cùng Tô Chính Thần diễn xuất có chút tương tự. Trên thực tế, hôm nay yến ẩm, Vương Trung tự có thể đi Vương Dung hẹn xuất hiện ở đây. Đã là phá lệ, nếu như việc này bị lan truyền ra ngoài, e sợ lại sẽ bị kinh sư bên trong người nghị luận rất lâu. Dù sao đây là đại đường cũ mới hai đời chiến thần chính thức gặp mặt. Ha ha, Thái Bảo đại nhân, thời gian còn sớm, đại nhân sẽ không tội liên đới hạ tiểu tụ thời gian đều không có chứ. Vương Dung khẽ mỉm cười, vừa nói, một vừa đưa tay chỉ một cái chỗ ngồi đối diện. Vương Trung tự nghe vậy, chần chờ một cái, tựa hồ còn đang do dự có muốn hay không ngồi xuống. Bất quá Trung Quy vẫn là ống tay áo nhẹ phẩy, ngồi ở Vương Dung đối diện. Vương Dung nở nụ cười, cũng không vội vã, hai tay nhấc lên bầu rượu trên bàn, cho Vương Trung tự châm cho một chén. Đối với đại nhân, Vương Dung từ trước đến giờ kính nể. Một chén này, Vương Dung kính đại nhân. Vương Dung giơ ly rượu lên, cung kính nói, lời nói này chân tâm thật ý. Tuy rằng đối với Vương Trung tự giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bò bò giữ mình cách làm, Vương Dung cũng không phải là hết sức gật bừa. Thế nhưng Vương Trung tự nam chinh bắc chiến, thay đại đường lập xuống chiến công hiển hách, vì là đại đường Thái Bình làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Điểm này nhưng là không thể tranh cãi. Chỉ dựa vào điểm này, đối với Vương Dung tới nói, Vương Trung tự chính là một cái đáng giá tôn kính người. Cái này cũng là hôm nay hai người có lần này gặp mặt nguyên nhân. Vương gia khách khí, Vương Trung tự do dự một cái, Trung Quy vẫn là cầm lên chén rượu trên bàn, cùng Vương Dung khẽ chạm một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch, một chén vào bụng, giữa hai người bầu không khí nhất thời dung hợp rất nhiều. Vương gia thiếu niên tuấn kiệt, vì là đại đường lập xuống chiến công hiển hách, Vương Trung tự kỳ thực cũng tương đối khâm phục. Nếu như đại đường trẻ tuổi người đều có thể cùng vương gia một dạng lớn như vậy, đường bách tính thiên thu vạn tái, thật sự có thể gối cao không lo. Vương Trung tự cũng trả lời một câu. Vương Trung tự tuy rằng khước từ sở hữu tham khách, hết sức xa lánh tất cả vương công quyền quý, nhưng lại không phải không chú ý triều đình thời sự. Vừa vặn ngược lại, đối với đế quốc an nguy, vị này chiến thần so với bất luận người nào đều phải lưu ý. Bằng không cũng sẽ không ở Tây Nam trận chiến thời điểm lần thứ hai mặc giáp trụ, đến nơi Lũng Tây chống lại Ô Tư Tạng Bạch Sư đại tướng Tadr Khong Lô. Thẳng thắn nói, toàn bộ đế quốc thượng hạ, chân chính có thể vào Vương Trung tự mắt, cũng chỉ có một Vương Dung. Ở Cao Tiên Chi, ca thư hàn này chút đế quốc đại tướng phía sau, đại đường đã mười mấy năm chưa từng xuất hiện cái gì sáng chói đem tinh. Phía trước Lý Chính Kỷ tuy rằng cũng được xưng trẻ tuổi một đời nhất tướng lãnh kiệt xuất, tương tự cũng không lọt nổi mắt xanh của Vương Trung tự. Mãi đến tận Vương Dung ngang trời xuất thế, hắn tồn tại, hắn lập được cái kia chút hiển hách chiến công, cùng với kiệt xuất binh pháp chiến lược, đủ để cái thời đại này sở hữu võ tướng đều ảm đạm phai mờ. Bất quá ngăn ngắn thời gian mấy năm, Vương Dung tựu nhảy lên một cái, từ bừa bãi vô danh cuối cùng trở thành thánh hoàng tới nay. Đại Đường người thứ nhất khác họ Vương gia, đồng thời một lần vượt qua Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn chờ đế quốc đại tướng. Vương Trung tự tuy rằng thân cư trong cung, nhưng là đối với Vương Dung trưởng thành cùng với chiến công của hắn, hắn vẫn luôn đang chăm chú. Này cùng rất nhiều người tưởng tượng ngược lại, Vương Trung tự không chỉ không có chút nào đố kỵ, trái lại vì là Đại Đường có người nối nghiệp mà cảm giác sâu sắc vui mừng. Cái này cũng là hắn lần này chịu đến Vương Dung mời mà ngoại lệ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Bất quá Vương gia có chuyện gì? Hay là mời nói thẳng đi? Vương Trung tự nói tiếp. Vô sự không lên điện tam bảo. Hắn tuyệt không tin Vương Dung hẹn mình chỉ là vì uống trà uống rượu. Vương Dung mục đích mới là hắn để ý nhất. Ha ha, kỳ thực lần này ngoại trừ hẹn Thái Bảo đại nhân, cũng không có chuyện gì. Chính là gặp gỡ mặt, thuận tiện muốn hỏi một cái. Thái Bảo đại nhân đã bao lâu chưa từng thấy đại hoàng tử? Vương Dung mỉm cười nói, vừa nói, một bên để bầu rượu xuống, không để lại dấu vết nói. Vù, nghe được, đại hoàng tử, ba chữ. Vương Trung tự mi tâm đột nhiên nhảy lên một cái. Tuy rằng này chút năm vẫn giấu tài, ẩn sâu trong cung, đi ở trên đường, nếu như không cẩn thận, thậm chí cũng sẽ không đặc biệt chú ý tới. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Vương Trung tự chính là cái đó ngu thẳng hạng người. Vương Dung mấy câu này đặc biệt đột ngột, hắn những khác không đề cập tới, trong chớp mắt lại nói lên đại hoàng tử. Vương Trung tự nghe Huyền Ca biết nhã ý, lập tức biết chuyện hôm nay e sợ rất có thể cùng đại hoàng tử có liên quan. Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, nhưng Vương Trung tự rất nhanh tự yên tĩnh lại, không biết dị vực vương vì sao có này một lời. Vương Trung tự nhìn chằm chằm đối diện Vương Dung, trầm giọng nói, thiên hạ người đều biết, Vương Trung tự là Thái tử Thái Bảo, cũng chính là đại hoàng tử lão sư. Nói cách khác, Vương Trung tự cùng đại hoàng tử trong đó tự nhiên hẳn là nhiều lần gặp mặt. Vương Dung mấy câu này, bản thân tự rất kỳ quái. Khà, nói như vậy, Thái Bảo đại nhân xác thực có thời gian rất lâu chưa từng thấy đại hoàng tử. Vương Dung cười nhạt, một tiếng, ánh mắt thấy rõ, lập tức hiểu cái gì. Vương Trung tự thân thể hơi chấn động, hết sức hiển nhiên, Vương Dung nhạy bén, thực tại làm người ta kinh ngạc. Bất quá lần này, Vương Trung tự nhưng không có phủ nhận, ta xác thực có mấy tháng thời gian chưa từng thấy đại hoàng tử. Thánh hoàng thoái ẩn, đại hoàng tử hiện tại thay thế thánh hoàng nhiếp chính. Chính vụ bận rộn, mọi việc quấn quanh người, không có thời gian gặp mặt, cũng là bình thường. Vương Trung tự lạnh nhạt nói, ô, quả ế, tự liền Vương Trung tự đều không có phát hiện. Vương Dung nghe được mấy câu này, trong lòng không tự chủ thở ra một hơi thật dài. Cho tới nay, hắn lo lắng nhất chính là Vương Trung tự bị đại hoàng tử biến tướng bắt cóc, bị động tham dự ở Tam Vương chi loạn. Đến cái kia có thể nói là cả sự kiện đáng tiếc nhất sự tình. Tam Vương chi loạn, thánh hoàng sinh ra ba vị rồng huyết hoàng tử, vì có thể leo lên thánh hoàng vị trí, phản bội làm loạn. Đây tuyệt đối là làm trái luân lý cương thường. Sau đó, bởi vì chuyện này đưa tới bi kịch cùng giết chóc nhiều vô số kể, mà Vương Trung tự chính là một cái trong số đó. Cũng có thể nói là Vương Dung trong nội tâm tiếc nuối nhất, cũng nhất là tiếc hận tồn tại. Đại hoàng tử nghĩ giết cha, dẫn dắt binh mã giết chóc không biết bao nhiêu đại thần. Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự làm như đại hoàng tử lão sư tuyệt đối là khó từ tội lỗi. Trên thực tế, vị này đại đường tiếng tăm lừng lẫy, đã từng lập xuống vô thượng chiến công trung thổ chiến thần. Cuối cùng cũng bị cách chức tại vị, cũng không lâu lắm, ở giữa tâm ức kết, âu sầu mà chết. Đây tuyệt đối là đại đường lớn nhất từ trước tới nay tổn thất. Người chết có nhẹ tựa lông hồng, có nặng như Thái Sơn. Thế nhưng Vương Trung tự nhưng bởi vì chuyện này mà chết, là tất cả mọi người cảm thấy tiếc hận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.